La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 268, ca bút chìm chết. Các bộ lạc, các thủ lĩnh cũng đều ý thức được nguy hiểm. Đồng dạng đang lớn tiếng la hét, đồng thời cản trở các tộc nhân xuống sông, bức bách bọn hắn quay người nghênh địch. Cái này hỗn loạn cảnh tượng đều ánh vào Peko trong tầm mắt. Hắn phía trước muộn đêm khuya xuất lĩnh 2.000 tên binh sĩ. Mỗi người đeo trên người 4 cái bánh mì lớn, vượt qua cầu nổi về sau, đem cầu nổi dỡ bỏ, sau đó tiến về trước đó chọn tốt chỗ cắm trại. Cái này chỗ cắm trại là tại trong rừng rậm, khoảng cách trong rừng con đường xa xôi. Tại Panoni thám tử dò xét phạm vi bên ngoài, ngày thứ hai cả ngày hắn đều án binh bất động. Nhưng là phái gia am hiểu nhất tại trong rừng rậm hoạt động binh sĩ tại không bị địch nhân thám tử phát hiện dưới tình huống nhìn trộm quân địch hành động. Khi biết quân địch hoàng hôn nghỉ đêm sông Kupa bờ bắc lúc, hắn từng có dạ tập ý nghĩ, nhưng trong đội ngũ của hắn hơn phân nửa đều là tân binh, mà nên đêm khuya sắc thâm trầm, không có trăng sáng, địch nhân thủ lĩnh lại so sánh cẩn thận, rất có thể tập kích bất ngờ không thành, ngược lại đánh rắn động cỏ. Hắn dàn xuống cảm giác kích động này, quyết định vẫn là giữ nguyên kế hoạch làm việc. Tới hôm nay sáng sớm, hắn cùng các binh sĩ liền nước mưa, gặm xong bánh mì khô, tại quen thuộc trong rừng địa hình Scordisci tân binh đến dẫn dắt dưới, bắt đầu ở trong rừng rậm hướng về trong rừng con đường phương hướng lặng lẽ hành quân. Mưa phùn cùng sương mù phát huy tác dụng, trong rừng chim thú phần lớn trốn ở trong sào huyệt, không có bởi vì bọn hắn hành quân tạo ra động tĩnh lớn mà gây nên người Panoni hoài nghi. Cuối cùng, toàn bộ đội ngũ liền giấu ở đang qua sông Panoni quân đội phía sau trong rừng rậm. Đồng thời thông qua phái đi ra đám thám tử tùy thời hiểu rõ Panoni quân đội qua sông tình huống. Ca bút trải qua hôm qua thuận lợi hành quân cùng cắm trại, đã buông xuống không ít đề phòng, hôm nay lại đem lực chú ý đều đặt ở qua sông bên trên. Chỉ là theo thói quen ở chung quanh điều động mấy cái trinh sát. Hắn còn như vậy, những người khác liền càng không cần phải nói, làm Peko biết được quân địch đã có hơn phân nửa qua sông sau. Hắn quả quyết hạ đạt xuất kích mệnh lệnh. Vì tiến công càng nhanh hơn, chiến đấu càng thêm bền bỉ, Peko không để cho các binh sĩ mặc khôi giáp, chỉ cầm tấm chắn cùng đoàn kiếm. Hiện tại mục đích của hắn đạt đến, còn lưu tại Hà Bắc bờ quân địch đội ngũ lộ ra hỗn loạn. Không có đủ thời gian đến một lần nữa tổ chức, hắn thậm chí nhìn thấy có chút địch nhân bởi vì quá khẩn trương. Tại vội vàng rút ra cắm ở phía sau trường mâu lúc, thậm chí xé đứt đai lưng, quần dài trượt xuống tại trên chân. Lập công, Peko giơ cao đoàn kiếm, giống to, lập công, các binh sĩ cùng kêu lên đáp lại, tràn đầy hưng phấn, báo thù, hắn lần nữa hô to, báo thù, đại đa số binh sĩ phát ra gầm thét, như là sấm nổ. Quân đoàn thứ tư ngoại trừ Aulus cùng Peko đặc biệt hướng binh bộ thỉnh cầu muốn tới một chút lão binh sung làm đội quan bên ngoài. Cái khác phần lớn là Scordisci dự bị tộc dân. Chỉ có số rất ít Panoni dự bị tộc dân. Nhưng là trước đó Maximus lưu lại quân đoàn thứ tư áp dụng man thiên quá hải kế sách. Đối quân đoàn thứ tư bên trong Panoni các tân binh không yên lòng. Đem bọn hắn toàn bộ điều đi, đều đổi thành người Scordisci. Bây giờ, Peko thống soái chi đội ngũ này mang đối lập công khát vọng. Đối với địch nhân cừu hận, đấu trí cao thẳng hướng địch nhân. Nếu là Andri còn tại khẩn cấp như vậy dưới tình huống hắn nhất định sẽ dẫn đầu giết ra ngoài. Nghênh chiến địch nhân, để trấn sĩ khí, nhưng ca bút chỉ là cưỡi ngựa. Trốn ở đội ngũ phía sau, lo lắng đến la to, được hắn bổ nhiệm thống soái bộ đội chủ lực con trai Cassinos cũng giống như thế. Tướng soái chính là binh chi gan, thủ lĩnh không thể làm tốt làm gương mẫu, binh sĩ nhóm sao lại dám dũng chiến, Peko một ngựa đi đầu xông vào trước nhất, nhưng cũng không có mù quáng xông trận. Hắn ánh mắt sắc bén đảo qua quân địch phía trước nhất, trông thấy có một chỗ địch nhân liền tấm chắn đều không có cầm. Có lẽ là bị phe mình khí thế chỗ liên quan, hai tay cầm trường mâu đang không ngừng phát run. Hắn gấp chạy đi qua, không đợi hắn chạy đến trước mặt, kia sắc mặt trắng bệch địch nhân khàn cả giọng giống lên một tiếng, đem trường mâu đâm tới. Peko chỉ là hơi lệch phía dưới, nhẹ nhõm né qua đầu mâu, gia tốc hướng về phía trước vượt một bước dài, đoạn kiếm mau lẹ đâm ra, đâm xuyên đối phương cái cổ. Ngay sau đó tay trái khiên vuông mãnh lực hướng về phía trước chống một cái, đem thân chịu trọng thương địch nhân đẩy đi ra, chẳng những giúp hắn chặn đằng sau đâm tới trường mâu, còn đẩy đến bọn hắn lui lại. Peko thừa cơ chen vào quân địch trước trận khe hở, khiên vuông hộ gấp đầu ngực, đoàn kiếm trong tay cấp tốc hướng bên cạnh trước phía dưới loạn đâm. Lập tức vang lên vài tiếng kêu thảm, chúng kiếm địch nhân đang đau nhức bên trong bộc lộ ra tấm chắn phòng hộ dưới thân thể, chợt bị theo sát mà tới nick binh sĩ đâm ngã. Theo sát tại Peko sau lưng đều là tại Italia lúc liền cùng hắn kề vai chiến đấu lão binh, từng cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mười phần dũng mãnh. Bọn hắn tạo thành một cái sắc bén mũi kiếm, nhẹ nhõm cắt ra xe Zestiker quân đội vội vàng tạo thành hàng ngũ. Bọn hắn ở phía trước không ngừng giết chóc, phía sau binh sĩ không ngừng tràn vào, trận địa của địch lỗ hổng đang không ngừng mở rộng. Temazes tại bên kia bờ sông nhìn thấy quân đội bạn lọt vào tập kích, hơi giật mình, lúc này liền muốn mệnh lệnh bộ đội tại vượt qua sông đi, viện trợ quân đội bạn. Có thể trong sông tràn đầy ngay tại bước qua xe Zestiker chiến sĩ, bế tắc hắn mong muốn cứu viện thông đạo. Hắn không thể không phái người tới bên bờ sông ép buộc trong sông chiến sĩ tranh thủ thời gian quay trở lại giết địch. Tại trong sông có chút xe Zestiker chiến sĩ lựa chọn phục tùng, có lại ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại tăng nhanh qua sông tốc độ. Bọn hắn sắp đến bên bờ lúc, bởi vì trên bờ đây Zestiker chiến sĩ không nhường đường, còn bởi vậy lẫn nhau chửi rủa, đẩy cướp. Bên bờ sông trở nên có chút hỗn loạn, lòng như lửa đốt. Temazis hận không thể đem những này tham sống sợ chết quân đội bạn chiến sĩ đều chém ngã, nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Hắn không thể không mệnh lệnh bộ đội trước hết để cho khai thông đường. Liền ở trong quá trình này, tập kích nick quân đội đã giết thấu trận địa địch, Peko thẳng đến trận sau Cabut mà đi. Trước đó ngồi trên lưng ngựa Cabut tận mắt thấy Peko mười phần dũng mãnh, ở trong trận không người có thể địch, bị hắn liên tục chém ngã nhiều người. Giờ phút này tên sát thần toàn thân đẫm máu, diện mục dữ tợn hướng chính mình vọt tới, lập tức lòng sinh khiếp sợ, một mặt kinh hoàng la hét, nhanh, nhanh lên đi, ngăn lại hắn, một mặt theo bản năng quay đầu ngựa, ngựa chiến lập tức nhảy xuống sông. Cabut tựa như hắn năm ngoái làm như thế, bỏ xuống đội ngũ chạy trốn, chỉ tiếc trong lòng vội vàng, ngựa chiến cùng trở về chiến sĩ chạm vào nhau, tại Tê Minh Thanh bên trong ngã sấp xuống tại trong sông. Chuyện xảy ra quá mức bỗng nhiên, Cabut còn không kịp làm phản ứng, lạnh buốt nước sông liền trút vào miệng mũi, ngay sau đó ngựa chiến thân thể trùng điệp nện ở đùi phải của hắn bên trên. Kịch liệt đau nhức để hắn há to mồm, lại để cho nhiều nước sông hơn tràn vào thân thể. Nguyên bản lưu tại bờ bắc xe Zestiker chiến sĩ cũng liền hơn 3.000 người. Tại về số lượng cũng không chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, huống chi là vội vàng ứng chiến, lọt vào người Nick tần mãnh xung kích, vội vàng chắp vá trận hình rất nhanh liền bị xông loạn. Kết quả bọn hắn đại thủ lĩnh thế mà dẫn đầu chạy trốn. Một số người còn trơ mắt nhìn thấy hắn bị nước sông bao phủ. Xuất chinh lần này xe Zestiker trong chiến sĩ có một ít là năm ngoái bị người Nick tù binh về sau chuộc về, ở sâu trong nội tâm đối Nick liền có chỗ e ngại. lọt vào nick binh sĩ dũng mãnh xung kích vốn là đấu trí lung lay. Giờ phút này lại gặp ca bút bao phủ tại trong sông. Năm ngoái thê thảm đau đớn hồi ức trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Thế là ném đi vũ khí, xoay người chạy. Tại sông Kupa bờ bắc chiến đấu Sezestiker quân đội rất nhanh cũng sẽ thua. Hơn phân nửa hội binh nhảy xuống sông liều mạng đi về phía nam bờ đào vong. Một số nhỏ dọc theo bờ sông hướng hai bên chạy. Peko cũng không nghĩ đến địch nhân sẽ bị bại nhanh như vậy. Trong nháy mắt trong sông tràn đầy kinh hoàng la hét địch nhân. Cơ hồ đem dòng sông đều cắt đứt. Một chút nick binh sĩ đi theo xuống sông truy kích, bị đâm ngược hội binh chẳng những máu tươi nhuộm đỏ nước sông. Tiếng kêu thảm thiết càng làm cho trước mặt hội binh hoảng sợ. Bọn hắn liều mạng hướng phía trước trốn, không tiếc đem trước mặt đồng bạn đẩy ngã. Temaji nhìn thấy trong sông thảm trạng, thống khổ hai mắt nhắm lại, sau đó mệnh lệnh bên bờ bộ đội tránh ra thông lộ. Đồng thời đem hết toàn lực cứu trợ quân đội bạn binh sĩ lên bờ. Cùng lúc đó, Peko thấy bờ bên kia quân địch đội ngũ chỉnh tề, hành động có thứ tự, bận bịu phái ra thủ hạ, ngăn lại các binh sĩ qua sông truy kích, đồng thời lại đem truy kích cái khác hội binh đội ngũ gọi về. Peko tại bờ bắc một lần nữa tụ lại đội ngũ, Temaris tại bờ nam thu nhận hội binh. Sau một khoảng thời gian, nền khúc sông đã không có một ai, chỉ là ở phía xa hạ du trong nước sông vẫn như cũ có thể thấy được không ít chìm chìm nổi nổi bóng. Người cùng mơ hồ truyền đến tiếng kêu cứu, sông Kupa bờ bắc là nick quân đội gần 2.000 tên binh sĩ. Sông Kupa bờ nam là Pannoni liên quân hơn 10.000 chiến sĩ. Song phương cách sông rằng co. Pannoni liên quân thực lực không nghi ngờ gì cường đại hơn nhiều. Vậy mà lúc này người nick tại bờ sông lớn tiếng chửi rủa, thậm chí làm ra đi tiểu, sáng cái mông chờ tràn ngập vũ nhục tính động tác. Nhưng bờ bên kia Pannoni liên quân lại duy trì trầm mặc. Thủ lĩnh, đám này người nick quá ghê tởm. Bọn hắn bất quá là thông qua tập kích bất ngờ đánh bại Sezestiker quân đội. Liền dám càn rỡ như thế. Chúng ta hẳn là giết qua sông đi, đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt. Là những cái kia bị giết chết Sezestiker đồng bào cùng Cabot đại thủ lĩnh báo thù. Một gã Daisy Sietai bộ lạc thủ lĩnh giận dữ nói rằng. Một tên khác bộ lạc thủ lĩnh nhìn ra Temazis tâm tư, cũng khuyên đại thủ lĩnh, địch nhân binh lực không nhiều, nếu như chúng ta không cùng bọn hắn giao chiến ngược lại lui bước, sẽ chỉ nhận người chế nhạo, đối ngươi uy vọng có hại. Còn nếu như có thể đánh bại bọn hắn, thì sẽ cực kỳ đề chấn tinh thần của chúng ta. Temazis trầm tư thật lâu, lắc đầu nói rằng, vừa rồi các ngươi đều qua sông, hẳn là rất rõ ràng. Nơi này nước sông mặc dù cạn, nhưng cũng không dễ đi. Hiện tại địch nhân canh giữ ở bờ sông, chúng ta qua sông tiến công, địa hình đối chúng ta 10 phần bất lợi, không cách nào phát huy thực lực của chúng ta, sẽ gia tăng càng nhiều vô vị thương vong. Các người nhìn lại một chút chúng ta chiến sĩ, đối mặt địch nhân dạng này nhục mà, không có bất kỳ cái gì phẫn nộ biểu thị. Điều này nói rõ Sezestiker thảm bại đối với bọn hắn tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng. Mang theo dạng này sĩ khí, tại dạng này bất lợi địa hình như trên địch nhân chiến đấu. Dù cho cuối cùng chiến thắng, các chiến sĩ nỗ lực thương vong chỉ sợ cũng sẽ để chúng ta khó mà tiếp nhận.